lạnh lùng mềm đưa trong nắng lửa thương. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhớ xa là nhớ đến người ngày thơ. Gợn buồn